Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, chương 99, Phan Tuyết như tâm cơ. Tần Phong vừa cười vừa nói, Đoạn Hiểu Hồ, từ ngươi hôm nay hiện trường biểu hiện đến xem, ngươi đích thật biểu hiện ra một tên tiêu thụ nhân viên cơ tố chất. Ngươi ăn mặc vừa vặn, cho người ta một loại không sai đến cùng ấn tượng. Ngươi có thể có tài hùng biện, hời hợt ở giữa nói ra đồ trang điểm các loại đặc tính. Ngươi tài tư mẫn tiệp, phản ứng cấp tốc, có thể tùy cơ ứng biến. Đây đều là ngươi ưu điểm. Đoạn Hiểu Hổ nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Tần Phong nói tới những này ưu điểm chính là hắn đắc ý nhất. Cũng là hắn trà trộn chỗ làm việc trọng yếu nhất lĩnh. Chính vì vậy, hắn có thể đủ tại 30 năm tuổi liền làm đến cấp tỉnh tiêu thụ quản lý vị trí. Đương nhiên, trước đó hắn là tại khác công ty, quy mô so Thiên Nhã đồ trang điểm nhỏ một chút, còn hắn thì nhà kia công ty nghiệp vụ nòng cốt. Tần Phong nói Đoạn Hiểu Hồ một đống ưu điểm về sau. Đột nhiên nói, Đoạn Hiểu Hồ, ta nhìn một chút ngươi lý lịch sơ lược, tại nguyên lai công ty. Ngươi là nghiệp vụ nòng cốt, ấn lý thuyết tiền lương đãi ngộ cũng không thấp, tại sao phải đi ăn máng khác đến Thiên Nhã đồ trang điểm công ty đâu? Đối với vấn đề này, Đoạn Hiểu Hổ sớm có ứng đối, liền vừa cười vừa nói, bởi vì với ta mà nói, Thiên Nhã đồ trang điểm cái này bình đài càng lớn, càng có thể phát huy thực lực của ta. Đương nhiên, Thiên Nhã đồ trang điểm đãi ngộ càng tốt hơn. Ta hy vọng cùng Thiên Nhã đồ trang điểm cùng một chỗ phát triển. Phan Tuyết Như sau khi nghe xong, hết sức hài lòng gật đầu. Từ Đoạn Hiểu Hồ xuất hiện về sau, hắn biểu hiện Phan Tuyết Như một mực hết sức hài lòng. Nàng cho rằng, Đoạn Hiểu Hồ mới thật sự là chỗ làm việc tinh anh, mới có thể chân chính vì công ty phát triển mang đến chỗ tốt. Tần Phong lại đột nhiên nói, Đoạn Hiểu Hồ, ngươi ưu điểm rất nhiều, nhưng là, Tần Phong cái này nhưng là chuyển hướng nhất thời nhượng Đoạn Hiểu Hồ sắc mặt nghiêm túc. Đứng lên, ánh mắt nhìn về phía Tần Phong. Tần Phong trầm giọng nói, Đoạn Hiểu Hồ, ngươi muốn càng đại bình đài, tốt hơn đãi ngộ, cho nên ngươi mới có thể đi ăn máng khác. Như vậy ta tin tưởng ngươi hẳn là rõ ràng. Tại Hà Tây tỉnh, chúng ta Thiên Nhã đồ trang điểm chỉ có thể xếp hạng thứ hai hoặc là vị thứ ba đưa bên trên. Vì cái gì ngươi không trực tiếp qua Hoàng Phủ tập đoàn phỏng vấn đâu? Đoạn Hiểu Hổ đối với vấn đề này cũng đã sớm chuẩn bị. Lập tức nói, bởi vì ta càng tán thành Thiên Nhã đồ trang điểm lý niệm. Tần Phong lắc đầu, không, Đoạn Hiểu Hổ, ngươi sai. Kỳ thực ngươi là không có có lòng tin qua Hoàng Phủ tập đoàn. Ta xem qua Hoàng Phủ tập đoàn thông báo tuyển dụng quảng cáo. Lấy ngươi điều kiện, nếu như đi Hoàng Phủ tập đoàn nhận lời mời, tuy nhiên có thể đạt tới phỏng vấn điều kiện, nhưng ngươi thiết bị điều kiện phải kém một chút. Từ bằng cấp nhìn lại, ngươi là đại chuyên bằng cấp, mà Hoàng Phủ tập đoàn yêu cầu là đại học khoa học lịch. Kinh nghiệm phong phú người có thể nới lỏng đến đại học chuyên ngành bằng cấp. Cho nên, trên một điểm này, người trong lòng có chút sầu lo. Tiếp theo, Hoàng Phủ tập đoàn yêu cầu là có 3 năm trở lên đồng hành nghiệp đại hình công ty tiêu thụ bộ phó. Tổng kinh lý kinh nghiệm làm việc hoặc là trong công ty nhỏ tiêu thụ quản lý kinh nghiệm làm việc. Về điểm này, người y nguyên thỏa mãn. Nhưng y nguyên không thuộc về đối phương thứ nhất lựa chọn. Thứ ba, đối phương yêu cầu nhân viên thân cao tại 1m75 trở lên. Kinh nghiệm phong phú người có thể nới lỏng yêu cầu. Điểm này, người vẫn là ở phía sau trên điều kiện miễn cưỡng thỏa mãn. Ta nhìn ra thân ngươi cao tại 1m73 hoặc là 74 khoảng chừng. Tuy nhiên chỉ kém một tí tẹo như thế. Nhưng người y nguyên trong lòng còn có lo nghĩ. Cho nên, căn cứ vào trở lên ba loại lo nghĩ, người cuối cùng không có đi đầu quân Hoàng Phủ tập đoàn lý lịch sơ lược. mà chính là đầu quân chúng ta Thiên Nhã Đồ Trang Điểm tập đoàn Lý Lịch Sơ Lược. Nguyên nhân rất đơn giản, chúng ta điều kiện tuyển chọn so Hoàng Phủ tập đoàn muốn thấp một số. Mà lấy ngươi điều kiện tới nói vừa vặn cùng tập đoàn chúng ta yêu cầu tương xứng. Tần Phong phân tích thời điểm, Đoạn Hiểu Hổ trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc, con mắt trừng to lớn, đầy mắt thật không thể tin. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Tần Phong phân tích tình huống cùng hắn tình huống hiện thật cơ hồ là hoàn toàn nhất trí. Hắn kỳ thực càng muốn đi hơn Hoàng Phủ tập đoàn, bởi vì Hoàng Phủ tập đoàn đãi ngộ so Thiên Nhã Đồ Trang Điểm cao hơn. Nhưng là, Đoạn Hiểu Hổ tổng hợp phân tích một chút về sau, lấy chính mình điều kiện tuy nhiên ngạch có thể đi Hoàng Phủ tập đoàn. Nhưng là qua về sau đối mặt đông đảo kinh nghiệm phong phú lão tiêu thụ nhóm, hắn chưa hẳn có thể có được quá đại không gian phát triển. Chính là căn cứ vào loại này lo lắng, cho nên hắn cuối cùng lựa chọn Thiên Nhã Đồ Trang Điểm công ty. Tần Phong cơ hồ phân tích trong lòng của hắn qua. Gia Cát Cường nghe Tần Phong phân tích, ánh mắt bên trong toát ra vẻ khâm phục, bởi vì cho dù là hắn vừa mới bắt đầu cũng không có hướng cái phương hướng này qua suy nghĩ vấn đề. Hắn đến coi là Tần Phong là bởi vì đối phương là Phan Tuyết Như đề cử cho nên mới lựa chọn không mướn người đối phương, về phần lý do cự tuyệt nha, tùy tiện tìm mấy đầu là được rồi. Nhưng là hiện tại, đi qua Tần Phong như thế vừa phân tích, đừng nói là Phan Tuyết Như, liền liền Gia Cát Cường đều cảm thấy Đoạn Hiểu Hổ không thích hợp Thiên Nhã Đồ Trang Điểm. Đoạn Hiểu Hổ vội vàng nói, Tần Tổng, ngươi nói đại bộ phận đều chính xác, nhưng cái này không vừa vặn nói rõ con người của ta so sánh phải thiết thực sao? Tần Phong cười, nói như ngươi vậy cũng không sai. Ngươi đích thật rất lợi hại phải thiết thực, ánh mắt cũng rất lợi hại chuẩn xác. Nhưng là ngươi biết không, xem như Thiên Nhã Đồ Trang Điểm tiêu thụ giám đốc, ta cần là ai mới? Ta cần là cái chủng loại kia có can đảm cứng đối cứng, có can đảm trực tiếp đối mặt thảm liệt tiêu thụ chém giết tiêu thụ quản lý. Ta cần là cái chủng loại kia dù là đối phương có thiên quân vạn mã hắn từ hoành đao lập mã đại, sát tứ phương thực lực can tương. Đoạn Hiểu Hổ, người rất lợi hại ưu tú không sai, người rất lợi hại phải thiết thực không sai. Nếu như đổi được đồng dạng công ty, người đều thuộc về tinh anh giai cấp, cho dù là người đi Hoàng Phủ tập đoàn cũng khẳng định có thể đạt được nhất định không gian phát triển. Nhưng là tại chúng ta Thiên Nhã Đồ Trang Điểm công ty, ta có thể không bình thường tiếc nuối nói cho ngươi, ngươi không thích hợp nơi này, bởi vì ngươi quá phải thiết thực, quá lo trước lo sau. Ta cũng không sợ nói cho ngươi một số buôn bán cơ mật. Tiếp xuống 3 tháng, chúng ta Thiên Nhã Đồ Trang Điểm công ty sẽ cùng Hoàng Phủ tập đoàn tiến hành đánh giáp lá cà. Đối thủ của chúng ta cũng là Hoàng Phủ tập đoàn. Mà giống như ngươi liền qua Hoàng Phủ tập đoàn nhận lời mời cũng không dám qua tiêu thụ quản lý. Ngươi cho rằng, ta có thể thu nhận ngươi đi Hòa Hoàng vừa tập đoàn tiêu thụ quản lý nhóm võ đài sao? Ngươi có tất thắng lòng tin sao? Tần Phong nói tới chỗ này, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Đoạn Hiểu Hổ. Phan Tuyết Như nghe ở đây, mi đầu chăm chú nhăn lại tới, nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Tần Phong vậy mà lại từ góc độ này đến phủ định Đoạn Hiểu Hổ ưu tú như vậy tiêu thụ nhân viên ra. Nhập liên minh, Phan Tuyết Như rất mong muốn phản bác Tần Phong, nhưng là nàng suy nghĩ hồi lâu, vậy mà tìm không thấy có thể bác bỏ Tần Phong lý do. Nàng chỉ có cười khổ một tiếng, tràn ngập tiếc nuối nhìn một chút tự mình nhìn trọng chỗ làm việc tinh anh liếc một chút. Thật sâu thở dài một tiếng. Khắp khuôn mặt là vẻ bất đắc dĩ. Cái này Tần Phong, tư duy góc độ thật sự là quá xảo trá. Đoạn Hiểu Hổ nghe xong Tần Phong phân tích về sau, trực tiếp đứng dậy, ánh mắt nhìn thẳng Tần Phong nói. Tần Tổng, cảm tạ ngươi vừa rồi lần này phân tích, để cho ta chính thức ý thức được chính mình khiếm khuyết. Ngươi nói không sai, ta đích đích xác xác quá mức phải thiết thực, cho nên thiếu khuyết một loại bá khí, thiếu khuyết một loại thẳng tiến không lùi khí thế. Cảm tạ ngươi đánh thức ta, nhưng mà, ta cũng nhắc nhở ngươi một lần, ngươi đánh thức ta, nhưng cùng lúc cũng cho công ty mình gia tăng một cái tiềm ẩn đối thủ cạnh tranh. Bởi vì ta lập tức liền muốn đi Hoàng Phủ tập đoàn nhận lời mời. Ta tin tưởng, lấy thực lực của ta, ta nhất định có thể nhận lời mời thành công. Cho nên, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ sợ đằng sau 3 tháng này thời gian, chúng ta song phương liền muốn đánh giáp lá cà, mà lại ta cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút. Bị ngươi thu nhận nông dân công đến cùng có cái gì năng khiếu? Vậy mà có thể cho ngươi lựa chọn một cái nông dân công mà không phải ta. Nói xong, Đoạn Hiểu Hổ hướng về phía Tần Phong cùng Phan Tuyết Như gật đầu. Xoay người rời đi, chờ Đoạn Hiểu Hổ rời đi về sau. Phan Tuyết Như thở dài một tiếng nói. Tần Phong a, ngươi bỏ qua một nhân tài a. Tần Phong cười cười, nói, cái này Đoạn Hiểu Hổ đích thật là một người mới. Bất quá hắn hạn mức cao nhất ta đã thấy, phía sau hắn tuy nhiên y nguyên sẽ có tăng lên không gian, nhưng sẽ không quá lớn. Hắn cả đời này nhiều nhất làm đến tiêu thụ giám đốc cũng liền kết thúc. Bởi vì một cá nhân tính cách có lẽ sẽ bởi vì hoàn cảnh cải biến mà phát sinh một số biến hóa. Nhưng là, chỉ cần hắn thực chất bên trong loại đồ vật này bất biến, hắn vĩnh viễn không có khả năng đi ra bản thân vây thành. Ta lựa chọn Trương Thiết Truy là bởi vì ta cho đến bây giờ đều thấy không rõ hắn hạn mức cao nhất đến cùng ở nơi nào. Cho nên, ta tin tưởng, hắn là cái chủng loại kia có khả năng sáng tạo kỳ tích người. Nhưng Đoạn Hiểu Hổ tuyệt đối không thể có thể sáng tạo kỳ tích. Đây chính là ta dùng người nguyên tắc. Tần Phong nói xong, Phan Tuyết Như không phản bác được, trầm mặc một hồi, Phan Tuyết Như cau mày nhìn về phía kế tiếp phỏng vấn người yêu Phú Nhị Đại Từ Hiểu Yến. Phan Tuyết Như trực tiếp chỉ nhận lời mời lý lịch sơ lược nói. Tần Phong, vì cái gì ngươi muốn lựa chọn dạng này một cái Phú Nhị Đại đâu? Nàng cái gì cũng không thiếu, thái độ lớn lối như thế. Làm sao lại khăng khăng một mực tại công ty của chúng ta làm tiếp đâu? Nhượng dạng này người trước tới tham gia phỏng vấn quả thực là đang lãng phí chúng ta thời gian. Tần Phong lại lắc đầu nói, Phan Tổng, ta cho rằng, đang dùng người bên trên, tại biết người bên trên, người nhất định phải cải biến trước kia 10 phần truyền thống nhãn quang. Nhìn cái gì bằng cấp A, kinh nghiệm làm việc A, tự mình giới thiệu vắn tắt A, thậm chí là trực tiếp dùng các loại độ khó cao phỏng vấn đề mục đến tiến hành chắc thí. Những này đều quá tụt hậu, theo ý của ngươi, cái này Phú Nhị Đại khuyết thiếu phấn đấu động lực, nhưng là trong mắt của ta hoàn toàn tương phản, chính là bởi vì nàng không có có sinh tồn áp lực. Cho nên, nàng hội càng thêm muốn thực hiện nàng cuộc đời mình giá trị. Điểm này, nàng tại lý lịch sơ lược thảo luận đến hết sức rõ ràng. Có lẽ người cảm giác nàng nói đến thái hư, nhưng ta rõ ràng, nàng loại tư tưởng này đại biểu một bộ phận Phú Nhị Đại tư tưởng. Phú Nhị Đại trong thật có công tử bột, nhưng tương tự cũng có rất nhiều tinh anh, càng không ít một số muốn theo dựa vào thực lực mình giành chính quyền người trẻ tuổi. Mà trong mắt của ta, cái này Từ Hiểu Yến chính là như vậy một người trẻ tuổi. Cho nên, ta muốn cho nàng một cái cơ hội. Phan Tuyết Như sắc mặt có chút khó coi. Nàng hiện tại đã ý thức được, mỗi khi nàng muốn phản đối Tần Phong ý kiến thời điểm, Tần Phong liền có thể tìm tới nàng căn vô pháp phản đối lý do tới nói phục chính mình. Nàng biết, luận khẩu tài, mình tuyệt đối không phải Tần Phong đối thủ. Đã như vậy, Phan Tuyết Như liền quyết định lập khác chiến trường. Nếu không, nàng căn vô pháp xong thành phó tổng giám đốc biểu ca Tiết Bảo Lâm giao cho mình nhiệm vụ. Nghĩ đến đây, Phan Tuyết Như lại nhìn một chút vài người khác lý lịch sơ lược. Nàng xem như nhìn ra, Tần Phong lần này thông báo tuyển dụng 4 người đều có đặc sắc. Chỉ sợ chính mình từng cái nghi vấn, Tần Phong khẳng định hội từng cái giải đáp. Chính mình cuối cùng khẳng định vô pháp thuyết phục Tần Phong. Cho nên, Phan Tuyết như con người đi dạo, vừa cười vừa nói, Tần Tổng, người lựa chọn mấy cái này đến đây phỏng vấn nhân viên ta không có một cái nào coi trọng. Nhưng là ta tin tưởng, người khẳng định quyết định muốn thu nhận bọn họ. Tuy nhiên ta không có cách nào ngăn cản ngươi, nhưng là ta muốn dùng sự thực đến nói cho ngươi. Ngươi lựa chọn mấy người này không có một cái nào là hợp cách. Ta hy vọng ngươi có thể tại thử việc bên trong khai trừ mấy người bọn hắn. Tần Phong cười, Phan Tổng, muốn để cho ta khai trừ mấy người này dễ dàng. Ngươi nhất định phải cầm được nhượng lại ta khai trừ bọn họ lý do. Phan Tuyết Như mà nói, căn cứ công ty của chúng ta công nhân viên mới nhập chức tương quan quá trình. Công nhân viên mới tại nhập chức về sau, đi qua 3 ngày trụ cột tri thức huấn luyện về sau. Hội nâng làm một lần đoàn đội kiến thiết hoạt động, thông qua những hoạt động này gia tăng công nhân viên mới quy trúc cảm. Đồng thời để bọn hắn cùng lão công nhân nhanh chóng nhận biết cùng dung hợp. Mau chóng có thể hình thành một đoàn đội, bện thành một sợi dây thừng. Ta nhìn đã ngươi đánh tính một chút tử liền chiêu tiến 4 cái tiêu thụ quản lý. Như vậy cũng liền mang ý nghĩa tương lai khẳng định sẽ có tiêu thụ quản lý bị khai trừ. Không bằng chúng ta dạng này như thế nào? Lần này đoàn kiến hoạt động từ chúng ta bộ phận hành chính đến phụ trách tổ chức. Đến lúc đó chúng ta bộ phận hành chính căn cứ chúng ta dùng người nguyên tắc. Từ các ngươi tiêu thụ bộ lão công nhân cũng chính là hiện hữu tiêu thụ quản lý bên trong chọn lựa. Ra 4 người đến, mà ngươi thì dùng ngươi chọn chúng 4 người này đến cùng một chỗ tham gia 8 người đoàn kết hoạt. Động, lần này đoàn kiến hoạt động ta dự định vì bọn họ tổ chức 5 trận đoàn kết trận đấu. 5 cục 3 thắng chế. Nếu như phương nào trước thắng được 5 trận đoàn kết trong 3 phen thắng lợi, liền coi như bọn họ cái đoàn đội này thắng. Nếu như ta chỗ chọn lựa lão công nhân đoàn đội cuối cùng thắng, như vậy ngươi lựa chọn cái này 4 cái công nhân viên mới nhất định phải toàn bộ sa thải. Mà lại sau này các ngươi tiêu thụ bộ công nhân viên mới thông báo tuyển dụng công tác quyền lực, nhất định phải một lần nữa về đến chúng ta bộ phận hành chính. Nói sau cùng, Phan Tuyết Như rốt cục lộ ra nàng cái đuôi hồ ly. Tần Phong sau khi nghe xong, trên khóe miệng lộ ra một tia khinh thường cười lạnh, không chút do dự gật gật đầu nói, cái này không có vấn đề. Bất quá Phan Tổng, nếu là ta chọn lựa cái này 4 cái công nhân viên mới tạo thành đoàn đội thắng được lần này. Đoàn kiến hoạt động thi đua thắng lợi, ngươi có cam kết gì đâu? Phan Tuyết Như nghe được Tần Phong đồng ý, lập tức cười mỉm nói, cái này dễ xử lý. Từ nay về sau, chúng ta bộ phận hành chính đem sẽ không bao giờ lại tham gia cùng các ngươi tiêu thụ bộ nhân viên thông báo tuyển dụng công tác. Chỉ cần các ngươi thông báo tuyển dụng xong sau hướng chúng ta bộ phận hành chính chuẩn bị cái án là được rồi. Thế nào? Đủ ý tứ sao? Tần Phong gật đầu. Điều kiện này rất công bình. Vậy cứ như vậy đi. Phan Tuyết Như nghe vậy lập tức vui mừng nhướng mày, vừa cười vừa nói, tốt, đã như vậy tiếp xuống phỏng vấn chính các ngươi nhìn lấy xử lý đi. Ta đi trước, nói xong, Phan Tuyết Như xoay người rời đi, trực tiếp đi vào biểu ca Tiết Bảo Lâm trong văn phòng. Đem nàng và Tần Phong đánh cược sự tình cùng Tiết Bảo Lâm nói một lần. Tiết Bảo Lâm trên mặt lộ ra vẻ hài lòng nụ cười. Gật gật đầu nói, biểu muội, lần này ngươi làm được phi thường tốt, đầu ngươi chọn trước tuyển 4 tên lão công nhân, cùng bọn hắn cùng một chỗ thương lượng một chút, nhìn xem lần này đoàn kiến hoạt động 5 trận thi đua hạng mục đến cùng như thế nào thiết kế. Bảo đảm mỗi một hạng hoạt động thi đua đều chính là bọn hắn am hiểu nhất hạng mục. Ta còn cũng không tin. Chúng ta căn cứ từ chính mình người năng khiếu mà thiết kế 5 cái hoạt động hạng mục thi đua có thể bại bởi Tần Phong cái kia chỉ ngẫu nhiên liều gom lại quân không chính quy. Phan Tuyết Như tràn đầy tự tin nói, biểu ca, ngươi yên tâm đi, Tần Phong lần này thua định. Ta nhất định phải đem tiêu thụ bộ nhân viên thông báo tuyển dụng đại quyền từ Tần Phong trong tay. Đoạt tới, cho đến lúc đó, Tần Phong sẽ lần nữa trở thành quang can tư lệnh. Chúng ta có thể trực tiếp đem hắn triệt để mất quyền lực. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.